Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 138, tê liệt điểm. Hai canh, phanh, phanh, phanh, lép không ngừng mà hướng phía thiên thượng bắn, áp bách lấy ưng thân nữ vu nhóm lui về phía sau. Kia đội lúc trước bị bọn họ đánh lui ưng thân nữ vu mang theo một nhóm lớn ưng thân nữ vu đến đây. Báo thù, tuy ưng thân nữ vu số lượng cũng không có, động huyệt nhân, khoa trương như vậy. Thế nhưng tụ tập thành đàn ưng thân nữ vu phịch cánh. Nhìn lên uy thế 10 phần, ưng thân nữ vu nhóm tiếng rít lấy bồi hồi. Bởi vì cự ly quá xa, chúng vô pháp thi triển pháp thuật đả kích. Thông thường mà nói ưng thân nữ vu tại 5 cấp thời điểm là có thể thức tỉnh cái thứ nhất loại pháp thuật năng lực, nếu như trong cơ thể nó di sản huyết mạch đủ để cho nó thức tỉnh. Loại pháp thuật năng lực thông thường mà nói là lấy không khí hoặc là tia chớp có quan hệ. Không khí là phi hành đơn vị phổ biến thức tỉnh thuộc tính. Mà tia chớp lời liền có thể cùng chúng tổ tiên đã từng thời gian dài tiếp xúc loại nào đó tiếp cận. Tia chớp, nguồn năng lượng có quan hệ. Chủng loại này pháp thuật năng lực đả kích phạm vi cũng không phải rất lớn. Bất quá khi dễ không có công kích từ xa địch nhân vẫn có thể. Phanh, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra AK. Sau đó đối với ưng thân nữ vu nhóm thử thăm dò xạ kích một phát. Bởi vì là dịch thu lần đầu tiên xạ kích, còn có AK bản thân đặc tính, này một phát không biết phi ở đâu, khoảng cách gần tiếng súng rất lớn, dịch thu có thể cảm nhận được thân thương phản tác dụng lực. Bất quá tại 15 lực lượng cùng thể chất, điểm này phản tác dụng lực cũng không có cái gì, bởi vì lép xạ kích, hiện tại còn sống ưng thân nữ vu đã đại khái nắm giữ lép xạ kích phạm vi. Chúng thủy chung quanh quẩn một chỗ tại xạ kích phạm vi. Tựa hồ đang đợi sau cái gì? Đúng vào lúc này, một cái hỏa hồng thân ảnh từ đằng xa trong bóng dâm bay tới. Nó hình thể cùng phổ thông ưng thân nữ vu không sai biệt lắm. Thế nhưng ăn mặc rất hoa lệ. Tựa hồ là loại nào đó sinh vật da lông chế tạo mà thành. Toàn thân hiện ra yếu ớt sáng bóng. Có thể là da lông thưa thớt. Hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó. So sánh với cái khác, ưng thân nữ vu. Này đầu ưng thân nữ vu ăn mặc hiển lộ muốn thưa thớt rất nhiều. Vẻn vẹn bao trùm bộ ngực đều bộ vị yếu hại. Màu đỏ tươi xào huyệt thủ lĩnh xuất hiện. Nổi giận ưng thân nữ vu. Khiêu chiến đẳng cấp, 7 cộng thủ lĩnh thuộc tính. Không biết thủ lĩnh trạng thái. 100%, nó nhìn lên rất khỏe mạnh. Ngươi đạt được hạn thì vị diện ban thưởng nhiệm vụ, tiêu diệt nổi giận ưng thân nữ vu, tiêu diệt nổi giận ưng thân nữ vu, bởi vì quanh năm khuyết thiếu giống đực sinh vật, ưng thân nữ vu nhóm không ngại thả thấp kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng là các ngươi cự tuyệt chúng, đồng thời hướng chúng phát động công kích, thân là ưng thân nữ vu thủ lĩnh, nổi giận ưng thân nữ vu quyết định đem bọn ngươi bắt lại. Tiến hành một ít hữu ích ưng thân nữ vu thể xác và tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Nếu như ngươi không muốn bị ăn tươi, giết chết nó đem là các ngươi duy nhất lựa chọn. Nhiệm vụ tin tức, tham dự đánh chết nổi giận ưng thân nữ vu. 01. Nhiệm vụ ban thưởng. Căn cứ ngươi đối với tại nổi giận ưng thân nữ vu phát ra trình độ thu hoạch vượt mức thông dụng. Kinh nghiệm ban thưởng cùng tổng võng tai tệ ban thưởng. Đồng thời từng tham dự đánh chết nổi giận ưng thân nữ vu người chơi đều có thể đạt được một phần. Cửa khẩu 2, màu đỏ tươi xào huyệt bảo dương. Tử xác, nổi giận ưng thân nữ vu sau khi xuất hiện, ưng thân nữ vu nhóm rồi đột nhiên yên tĩnh. Sau đó, tại nổi giận ưng thân nữ vu dưới sự dẫn dắt, ưng thân nữ vu nhóm huyền như mưa tên đáp xuống. Phanh, phanh, phanh. Lép dùng AK bắn ra từng khỏa mang theo tử vong khí tức viên đạn. Đối với yếu ớt ưng thân nữ vu mà nói, bị một viên đạn trúng mục tiêu về sau gần như liền có nghĩa là tử vong. Bởi vì bị thương dẫn đến rơi xuống tổn thương hội hoàn thành cuối cùng thu hoạch. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Bát môn độn giáp trực tiếp bạo phát. Hắn cầm AK hướng vật phẩm trong hành trang trực tiếp một nhét. Lúc này hắn càng có khuynh hướng dùng am hiểu nắm tay tới bảo vệ mình. Đại tiểu tự nhiên, Dịch Thu hình thể rồi đột nhiên biến lớn, tựa như một tòa lầu nhỏ. Sau đó Dịch Thu đối với lao xuống ưng thân nữ vu. Dịch Thu trực tiếp quét ra nồi đất quả đấm to. Phanh, công kích phía trước dãy ưng thân nữ vu bị tiên phong quét phi ở một bên. Không cần nhìn Dịch Thu liền biết, tại thân thể to lớn hình tay không tăng thêm cùng 16 lực lượng. Những cái này ưng thân nữ vu còn có thể còn sống xác suất đã phi thường nhỏ. Dịch Thu vô dụng nắm tay tiếp tục phát động công kích. Nhìn xem sắp đánh giết qua ưng thân nữ vu, Dịch Thu bắt đầu điều động huyết mạch năng lượng. Expulso, cuồng bạo khí lưu đột nhiên xuất hiện, sau đó gào thét lên cạo hướng ưng thân nữ vu nhóm. Cũng không phải mỗi loại phi hành đơn vị cũng có thể có chống đỡ phong năng lực phi hành. Hiển nhiên ưng thân nữ vu nhóm liền không chuẩn bị. Tại mạnh mẽ khí lưu, đại bộ phận ưng thân nữ vu nhóm mất đi cân đối. Sau đó bị cưỡng ép thổi bay đến một mặt khác. Thậm chí có chút thể chất yếu kém ưng thân nữ vu bị thổi chóng mặt. Trực tiếp từ phía trên thượng rớt xuống. Bất quá vẫn có chút cường tráng ưng thân nữ vu bởi vì ở vào khí lưu biên giới khu vực. Cho nên tàn lưu lại. Mà nổi giận ưng thân nữ vu thì trực tiếp đỡ đòn cuồng bạo khí lưu công kích qua. Vốn nó mục đích là lép. Hắn AK phá tan phẫn nộ ưng thân nữ vu mang đến không phiền toái nhỏ. Thế nhưng tại Dịch Thu phóng ra Expulso, ánh mắt nó rồi đột nhiên biến đổi. Người làm phép, đối với ưng thân nữ vu mà nói, chúng tuy cũng là nhan trị đảng. Thế nhưng nếu như là người làm phép, tại chúng trong mắt mị lực điều chỉnh giá trị ít nhất phải cộng 10. Cũng chính là nguyên bản 9 điểm mị lực Dịch Thu. Tại bày ra thi pháp năng lực tại nổi giận ưng thân nữ vu trong mắt hắn mị lực cùng 19 điểm không. Sai biệt lắm. Vì vậy, nổi giận ưng thân nữ vu trực tiếp điều chỉnh phương hướng phóng tới Dịch Thu. Phốc phốc, tại điều chỉnh phương hướng. Nổi giận ưng thân nữ vu trực tiếp đối với lép phóng ra chói mắt tia chớp. Tia chớp trực tiếp bổ trúng lép. Lép thân thể đột nhiên chấn động. Tia chớp đối với hắn tạo thành rất đả kích nghiêm trọng. Lép sinh mệnh giá trị rồi đột nhiên từ khỏe mạnh lục sắc biến thành cảnh giác hoàng sắc. Chỉ kém một lần liền muốn đi vào biểu tượng nguy hiểm hồng sắc khu vực. Tia chớp và kích. Lép thân thể hãm vào nghiêm trọng tê dại trạng thái. Hắn ý đồ bóp cò, thế nhưng thất bại. Hắn cơ bắp hoàn toàn không bị khống chế. Dịch Thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được một cỗ sắc bén khí lưu đang tại hướng hắn vọt tới. Ngang ngược tê liệt, Dịch Thu trực tiếp phát động trước mắt hắn cường đại nhất bạo phát kỹ năng. Trong chớp mắt, Dịch Thu cảm giác trước mắt tối sầm, hắn hoàn toàn mất đi tầm mắt, mà chuyển biến thành là một loại tâm linh cảm ứng tầm mắt, khiến cho hắn đối với phụ cận sự vật có một loại càng thêm thuộc về quan sát đo đạc phương thức. Dịch Thu có thể cảm nhận được nổi giận ưng thân nữ vu cự ly hắn chỉ còn lại không tới 1 mét. Hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được nổi giận ưng thân nữ vu thân thể. Thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp, Dịch Thu bắt đầu tỉ mỉ quan sát đo đạc nổi giận ưng thân nữ vu thân thể. Tại nó vai cùng chân có vô cùng rõ ràng hồng sắc quang đoàn. Dịch Thu biết đó chính là tê liệt điểm, mà ở nó bộ ngực cùng phần bụng cũng có nhan sắc so sánh màu đỏ nhạt quang đoàn. Loại màu sắc này sâu cạn đại biểu cho tê liệt điểm hiệu quả. Nhan sắc càng sâu thì hiệu quả càng tốt. Một giây sau, Dịch Thu từ tư duy gia tốc trạng thái lui ra ngoài. Sau đó, hắn bỏ qua sắp đâm thủng hắn làn da lợi trào, trực tiếp duỗi ra bốn cánh tay bắt lấy nổi giận ưng thân nữ vu bờ vai cùng chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.